Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn thay, cảnh bốn vị đạo quân cùng lúc xông ra vây công sư tổ như Trần Khinh Giao lo lắng rốt cuộc không xảy ra, không rõ là mấy vị đại năng kia đang bế quan hay đơn giản giả vờ mắt điếc tai ngơ. Cuối cùng chỉ có một người xuất hiện, hửm, Lăng Xương. 200 năm không gặp, người thế mà đã leo lên ghế trưởng môn. Hay là Tiên Kiếm Tông không còn ai xài được nữa. Vừa thấy người tới, Huyền Thanh đạo quân liền cao giọng trêu chọc. Trần Khinh Giao chỉ biết âm thầm thở dài. Với cái giọng này, bảo là đến thăm hỏi chứ không phải tới kiếm chuyện, ai mà tin cho được. Vị Lăng Xương đạo quân này khí chất văn nhã, nhìn chẳng giống kiếm tu chút nào. Nghe vậy, ông chỉ mỉm cười, đáp, cũng tạm coi là vậy. 200 năm không gặp, Huyền Thanh à, người cuối cùng cũng học được lễ nghi, còn biết viết bái thiếp. Tiến bộ này so với con tọa kỵ của ta còn đáng mừng hơn. Còn dám nhắc tới cái tiểu xúc sinh kia, nợ cắn một miếng năm đó, ta sớm muộn gì cũng báo. Lăng Xương đạo quân cười khẽ, nếu nó chỉ là tiểu xúc sinh, thì Huyền Thanh huynh còn chấp nhặt làm chi? Há chẳng phải tự hạ thấp thân phận? Huyền Thanh đạo quân khoát tay, bớt vòng vo, gọi cái lão mặt đen sư huynh của ngươi ra đây, ta có chuyện làm ăn muốn bàn. Thật không khéo, đại sư huynh của ta đang bế quan tĩnh tu, không thể gặp khách. Vậy cái tên mặt búng ra sữa sư đệ kia đâu? Tiểu sư đệ xuống núi du lịch rồi, không ở trong tông. Cái này cũng không ở, cái kia cũng không ở, chẳng lẽ sư tỷ hung hăng của ngươi cũng không có mặt? Lăng Xương mỉm cười, nhị sư tỷ đã kết đạo lữ với đại sư huynh, hai người cùng bế quan. Nhưng yên tâm, những gì Huyền Thanh huynh dặn, tại hạ sẽ truyền đạt lại nguyên vẹn. Ừ, truyền thì truyền, tưởng ta sợ ngươi chắc. Huyền Thanh hừ lạnh, vẻ mặt đầy khó chịu. Nói vậy tức là năm đó bốn người, giờ chỉ còn mình ngươi rảnh rang. Lăng Xương bình thản gật đầu. Đúng thế, Trần Khinh Giao cùng Tiêu Tấn đứng bên cạnh, làm phông nền ngoan ngoãn, nghe hai lão đại nói chuyện. Nàng nghĩ bụng, mấy cái tên trong miệng sư tổ chắc là bốn vị đại thừa đạo quân từng bị ông một mình đánh tơi tả năm đó. Nhưng lại thấy hơi kỳ lạ, Lăng Xương đạo quân đang đứng sờ sờ trước mặt, vậy mà sư tổ lại còn muốn bỏ gần tìm xa đi gọi mấy vị khác. Hay là Lăng Xương trong bọn họ chính là khó nhằn nhất nên sư tổ muốn né. Nhưng với tính cách ông, nếu đã khó nhằn, chẳng phải nhảy ra thách ngay đầu tiên mới đúng sao? Đang nghi hoặc, nàng nghe sư tổ lầm bầm. Xui thật, chỉ còn lại cái hồ ly mặt khó nhằn này. Trần Khinh Giao lặng lẽ liếc sang, quả nhiên với nụ cười lúc nào cũng treo trên mặt, nhìn kiểu gì cũng giống hồ ly. Nghĩ vậy, nàng lại càng tò mò không biết mấy vị. Mặt đen, chấm, mặt búng ra sữa, chấm, sư tỷ hung dữ, kia trông ra sao nữa? Huyền Thanh đạo quân miễn cưỡng nói, thôi được, ngươi thì ngươi, ta muốn mượn Vạn Kiếm Cốc một chút, điều kiện gì thì cứ nói. Lăng Xương vẫn giữ nét cười, giọng ôn hòa, Vạn Kiếm Cốc là chí bảo của Tiên Kiếm Tông, e là không dễ cho mượn đâu. Bớt giả bộ, nói thẳng ngươi muốn gì thì mới cho mượn. Huyền Thanh huynh thật làm khó người khác, đánh với ta một trận thế nào? Huyền Thanh huynh nói đùa, một trận không được thì hai cũng được, người tới là khách, hà tất phải động đao động kiếm. Ba trận, chốt giá cuối cùng. Đến lúc này, Trần Khinh Giao rốt cuộc hiểu tại sao sư tổ bảo Lăng Xương là loại khó chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống Xích Dương đạo quân hay nổi nóng, vị này căn bản chẳng thèm nhận chiêu khiêu khích, chỉ quanh co né tránh, làm người khác nóng ruột đến dậm chân, tự mình hạ giá liên tục. Kết quả, sư tổ đã từ một trận nâng lên hai, rồi ba trận, lại còn tự nguyện áp chế tu vi xuống đại thừa sơ kỳ để đánh cho. Công bằng, Trần Khinh Giao chỉ biết âm thầm lắc đầu. Cái này mà để Xích Dương đạo quân nghe được, chắc chắn lao tới ngay để đập ông cho hả giận mất. Thấy sư tổ còn định hạ giá nữa, nàng vội kéo áo ông. Dù áp tu vi xuống đại thừa sơ kỳ thì ông vẫn an toàn, nhưng nếu tiếp tục ép thấp hơn nữa, vậy thì khó nói lắm. Huyền Thanh liếc nàng, hỏi, đồ tôn ngoan, có gì muốn nói à? Trần Khinh Giao thì thầm vài câu. Nghe xong, ông lập tức nhướng mày, mặt hiện rõ sự đắc ý, quay sang Lăng Xương. Nếu ngươi không muốn đánh thì coi như điều kiện trước bỏ hết. Ta đổi cách khác, đồ tôn của ta đây là địa giai luyện khí sư. Chỉ cần ngươi cấp cho hai suất vào Vạn Kiếm Cốc, nàng sẽ rèn cho Tiên Kiếm Tông năm thanh bảo kiếm. Sao hả? Địa giai, luyện khí sư. Lần này, Lăng Xương thật sự giật mình. Ông vốn đã chú ý tới hai người trẻ đi theo Huyền Thanh. Cốt Linh bất quá mới 100 năm, tu vi đã tới nguyên anh hậu kỳ. Thiên phú như vậy, đặt ở tông môn nào cũng thành hạt giống quý. Ông còn nghĩ Huyền Thanh dẫn theo, chắc để lấy danh ngạch vạn kiếm cốc cho bọn chúng tu luyện. Không ngờ, cái cô bé này lại còn mang danh hiệu địa giai luyện khí sư. Ở tu chân giới, chuyện hơn 100 tuổi đã đạt nguyên anh hậu kỳ không phải là không có, hay nguyên anh hậu kỳ mà lại là địa giai luyện khí sư thì hiếm thấy thật, nhưng cũng chưa đến mức tuyệt vô kỳ hữu. Thế nhưng hơn 100 tuổi, nguyên anh hậu kỳ lại còn là địa giai luyện khí sư. Hắn tu hành gần ngàn năm nay, đến giờ mới chỉ thấy được một người như vậy. Hắn cũng không mảy may nghi ngờ Huyền Thanh đang nói dối, bởi một nhân vật đã định sẵn chẳng thể thăng hoa viên mãn thì bịa đặt kiểu này có ích lợi gì. Thấy vậy, Huyền Thanh đạo quân càng thêm đắc ý. Thế nào, đệ tử ta chọn đồ tôn cũng đâu tệ chứ. Lăng Xương đạo quân nhìn Trần Khinh Giao thêm mấy lần, rồi lại đánh giá cả Tiêu Tấn bên cạnh nàng. Vừa nhìn kỹ liền phát hiện, gã trẻ tuổi trầm mặc ít nói kia, tuy tuổi chưa lớn nhưng khí tức quanh thân cường hãn khác thường, vượt xa nhiều tu sĩ cùng cảnh giới đã tích lũy nhiều năm. Với hắn, vượt cấp khiêu chiến e rằng cũng dễ như trở bàn tay. Lẽ ra hắn nên nghĩ ra sớm hơn, Huyền Thanh người này nhìn thì như bất cần đời, nhưng nếu không phải thiên tài thực thụ thì làm gì lọt nổi vào mắt hắn, mà lại còn khiến hắn cam tâm tình nguyện bỏ công bôn ba. Nhớ lại trận chiến năm ấy, đệ tử của Huyền Thanh bặt vô âm tín nhiều năm, bao nhiêu người đều cho rằng hắn hoặc là đã chết, hoặc đã phế. Hóa ra, đối phương lại toàn tâm toàn ý dồn sức dạy dỗ đồ đệ. Trong lòng xoay chuyển hàng loạt suy nghĩ, song trên mặt Lăng Xương đạo quân vẫn bất động thanh sắc, chỉ thong dong nói. Địa giai luyện khí sư đích thực hiếm có, nhưng vạn kiếm cốc của ta cũng chẳng phải vật tầm thường. 5 thanh bảo kiếm thì hơi ít, hẳn là phải gấp đôi mới xứng. Người đúng là sư tử há miệng ngoạm trời. Huyền Thanh đạo quân lập tức nhảy dựng. Người tưởng đi chợ mua cải trắng sao? Nói gấp đôi là gấp đôi à? Lăng Xương chỉ mỉm cười. Huyền Thanh huynh chớ nóng. Chỉ cần lệnh đồ tôn chịu đáp ứng điều kiện của ta, 3 người các ngươi sẽ là thượng khách tiên kiếm tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 thanh bảo kiếm này, tự nhiên cũng tính đúng quy củ. Nguyên liệu quý hiếm và thủ lao, tại hạ đều sẽ không thiếu một phần. Huyền Thanh đạo quân ngoài mặt vẫn ra vẻ không vui, còn đợi Lăng Xương nói thêm mấy câu khách khí, mới chịu ở dưới sự khuyên nhủ của Trần Khinh Giao mà miễn cưỡng đồng ý. Kỳ thật trong lòng hắn sớm đã vui như nở hoa. Bởi ngay từ đầu, đồ tôn đã bảo có thể dùng việc rèn bảo kiếm đổi lấy cơ hội vào vạn kiếm cốc, hơn nữa giá cả chỉ bằng nửa giá thị trường. Đương nhiên hắn không bao giờ chịu để đồ tôn chịu thiệt. Huống hồ, thân là kiếm tu, hắn rõ hơn ai hết một thanh hảo kiếm quan trọng đến nhường nào, cũng biết kiếm tu có thể vì một thanh kiếm mà làm tới mức nào. Nào có chuyện hắn để đồ tôn tự hạ giá trị, thế nên mới có màn cò kè mặc cả từ 5 thanh, 10 thanh lúc nãy. Quả nhiên, kết cục đúng như hắn tính toán, vừa nghe đồ tôn là địa giai luyện khí sư, Lăng Xương thằng nhãi kia liền lập tức biến sắc. Hừ, ban đầu còn vênh váo nói vạn kiếm cốc tuyệt đối không dễ đem ra cho mượn. Tất cả chỉ là ba hoa sàm môn. Suy cho cùng, vẫn là nhờ đồ tôn có năng lực. Nào là luyện đan, luyện khí, thoáng chốc còn nghe nàng bảo biết vẽ bùa, bày trận nữa cơ. T, Hàn Sơn tiểu tử kia rốt cuộc gặp cái vận cứt chó gì, lại nhặt được một bảo bối thế này. Đại sư ông còn chưa kịp thu đệ tử, hắn đã hốt được, đúng là bất hiếu. Huyền Thanh đạo quân dẫn theo Trần Khinh Giao cùng Tiêu Tấn, oai phong lẫm liệt tiến vào tiên kiếm tông. Năm xưa hắn từng tới đây, đập quán, còn lâu mới có được trận phô trương thế này. Quạt hoài môn đệ thủ sơn truyền tin tức lan nhanh khắp tông môn. Rất nhiều người nghe nói Huyền Thanh đạo quân danh chấn một thời lại tới thăm tiên kiếm tông, còn mang theo 2 đồ tôn, trong đó một người chính là địa giai luyện khí sư. Mấu chốt nhất, vị địa giai luyện khí sư kia đồng ý sẽ rèn cho tiên kiếm tông 10 thanh bảo kiếm. Trong nhất thời, cả tông môn sôi sục, các đệ tử nhao nhao chạy đến chỗ trưởng môn xin mặt, mong giành được một suất. Đa phần trong số họ vốn đã có bản mệnh kiếm, nhưng sau khi cảnh giới tăng tiến, kiếm cũ đã không còn thích hợp, cần phải rèn lại. Chỉ có nơi Trần Khinh Giao tạm trú là yên tĩnh khác thường, chẳng ai dám tới quấy rầy. Ai mà không biết, càng là đại sư cao cấp, cái giá và tính tình càng lớn. Lỡ chọc người ta không vui mà từ chối rèn kiếm, thì coi như xong đời. Mà lúc này, đại sư tính tình lớn, Trần Khinh Giao đang có mặt trong vạn kiếm cốc, bị vô số luồng kiếm ý sắc bén, dữ dội, quái gở bùa vây đến nỗi rơi lệ đầy mặt. Vạn kiếm cốc đúng như tên gọi, là một sơn cốc sâu thẳm. Hai bên vách núi dựng đứng, toàn bộ đều do loại huyền thạch cứng rắn vô cùng cấu thành, phía trên chi chít vết kiếm, sâu nông khác nhau, tất cả đều do kiếm ý lưu lại. Mới vào cốc, công kích còn thưa thớt, nhưng càng đi sâu, kiếm ý liền ảo ạt như mưa bão. Nghe nói chỗ sâu nhất của vạn kiếm cốc là một kiếm trùng, nơi đó chỉ có tu sĩ độ kiếp mới có thể đặt chân. Qua vô số năm, môn nhân Tiên Kiếm Tông hoặc ngã xuống, hoặc phi thăng. Còn những thanh bảo kiếm mất đi chủ nhân, đều chỉ có thể chui vào kiếm trùng, rồi dần dần biến thành kiếm ý tràn ngập khắp cốc, tạo thành thánh địa thí luyện của tông môn. Đau quá đi mất, Trần Khinh Giao tránh được đòn tập kích chính diện, lại sơ sẩy trúng ngay một luồng kiếm ý sắc bén từ phía sau, bị rạch một nhát ngay bên hông, đau đến mức hít vào một hơi lạnh buốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nỗi đau này khác hẳn với ở lôi trì. Trong lôi trì, toàn thân đều bị lôi điện bao phủ, đau đớn đều đều khắp nơi, đến mức khiến người ta dần dần tê liệt. Nhưng ở vạn kiếm cốc thì khác, kiếm ý có thể né được một nhát, hai nhát, ba nhát, khiến người tưởng đã nhẹ nhõm, ai ngờ lại bất ngờ dính ngay một chiêu bén nhọn, đau nhói đến tận tim, ép não phải tỉnh táo ngay tức khắc. Biện pháp duy nhất chính là không ngừng nâng cao thân thủ, tránh được toàn bộ công kích, hoặc chặn được tất cả. Nếu không, cứ vài bận lại phải chịu một màn thảm thương. Tiêu Tấn vẫn đi trước nàng, Trần Khinh Giao thừa dịp liếc nhìn một cái, thấy vị trí hắn đang đứng, kiếm quang đã dày đặc đến mức như nước không lọt. Nàng nghĩ tới lát nữa mình cũng phải bước lên phía trước, đối mặt cảnh tượng cây ếch. Ân nghê ấy, liền cảm thấy da đầu tê dần. Tê, vừa mới phân tâm thoáng chốc, liền bị một nhát kiếm đâm trúng, nàng không dám phân tâm nữa, vừa gắng sức tiến về phía trước, vừa nhăn nhó chống đỡ. Vào vạn kiếm cốc cũng giống như vào lôi trì, đều là cơ hội khó có được. Nếu không nhờ có sư tổ, cho dù nàng là địa giai luyện khí sư, chỉ sợ cũng chẳng thể tiếp xúc tới nhân vật như Lăng Xương Chân Quân, từ đó cùng đối phương trao đổi điều kiện. Cơ hội như thế, cho dù đau đớn, cũng phải nắm chắc. Thân thủ và sức chiến đấu không thể tăng lên một lần là xong, cho nên Trần Khinh Giao tính toán ở trong vạn kiếm cốc tu luyện 10 ngày, rồi bước ra ngoài luyện một thanh bảo kiếm. Sau đó chờ thêm 10 ngày, lại tiếp tục ra ngoài luyện kiếm, cho tới khi 10 thanh bảo kiếm đều hoàn thành. Làm kiếm cho kiếm tu, cần cân nhắc rất nhiều yếu tố kiếm pháp, tu vi, thói quen. Nên phải có người sử dụng đến trình diện, cùng luyện khí sư trao đổi mới được. Người đầu tiên tới tìm nàng là một nữ tu, dáng người cao gầy, diện mạo lạnh lùng, ít nói, chỉ khi nhắc tới thanh kiếm yêu quý của mình mới nói nhiều đôi chút. Nữ tu muốn Trần Khinh Giao giúp nâng cấp bản mạng kiếm. Thật ra, yêu cầu này còn khó hơn việc luyện mới một thanh kiếm, bởi vì bản mạng kiếm thường đã qua tay hơn một luyện khí sư, trên đó lưu lại dấu tích khác nhau của từng người. Muốn dựa trên cơ sở ấy mà tiến cấp, cực kỳ khảo nghiệm bản lĩnh luyện khí sư. Nhưng đã lỡ đáp ứng 10 thanh bảo kiếm, vốn cũng bao gồm tình huống như thế, Trần Khinh Giao không từ chối, chỉ ghi nhớ kỹ yêu cầu của nữ tu, rồi đóng cửa từ từ nghiên cứu. Trong pháp trận 60 năm kia, khoảng năm thứ 40, nàng đã có thể luyện ra địa giai đan dược. Thời gian sau, vừa tu luyện, vừa đem phù trận khí nâng cấp lên địa giai. Chỉ tiếc trong pháp trận không thể thực sự động thủ luyện chế, cho nên hiện tại lý thuyết thì tràn đầy. Nhưng thực tiễn lại chưa có, cần phải làm nóng tay trước. Nàng lấy ra con yêu thú lục giai Tiêu Tấn săn được, gỡ lấy một chiếc răng nanh, tế ra dị hỏa luyện hóa, lại khắc thêm vô số phù văn cấm chế. Sau một ngày, nhẹ nhàng luyện ra được một thanh chủy thủ bằng xương, chỉ đạt tới huyền giai thượng phẩm, vì cấp bậc yêu thú có hạn. Sau đó, nàng lại lấy ra một tấm da lông của thất giai yêu thú, đổi từ vô thượng tiên tông, bắt đầu luyện hóa. Cũng tốn không ít thời gian. Cảm giác dị hỏa này hơi yếu. Trần Khinh Giao lẩm bẩm. Ngọn dị hỏa này nàng lấy được ở Ly Vọng Hải. Dùng để luyện pháp khí hoặc đan dược huyền giai thì còn tạm. Nhưng lên tới địa giai thì rõ ràng không đủ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hiểu rõ. Một phần là do bản thân hiện giờ có tạo nghệ quá cao so với cảnh giới tu vi. Thông thường, luyện khí sư bước vào địa giai phải có tu vi hóa thần hậu kỳ, còn nàng mới chỉ vừa nguyên anh. Tu vi thấp, linh lực chưa đủ, sử dụng dị hỏa tất nhiên không thuận buồm xuôi gió. Trong giới tu chân, rất hiếm có luyện khí sư dưới hóa thần mà đã đạt địa giai, nghe nói đều nhờ có chân hỏa trong tay. Chân hỏa có thể luyện hóa vạn vật, mới giúp họ lấy tu vi thấp mà chế tạo được pháp khí địa giai. Trước kia Lăng Xương chân quân nghe nàng là địa giai luyện khí sư, liền cho rằng nàng có chân hỏa, nếu biết chỉ là một ngọn dị hỏa, chắc còn kinh ngạc hơn nữa. Dị hỏa tuy không hoàn hảo nhưng còn hơn tay không. Trần Khinh Giao kiên nhẫn từng chút luyện hóa, may mà nàng đã phục đại diễn đan, đan điền rộng rãi, linh lực dư thừa, chịu nổi hao tổn chậm rãi. Sau gần 10 ngày, cuối cùng cũng luyện ra được một kiện pháp y địa giai hạ phẩm, đủ sức chống đỡ một kích toàn lực của tu sĩ dưới đại thừa. Nàng ngồi xuống hồi phục, rồi trầm tư một lúc lâu, mới bắt tay vào tăng cấp bản mạng kiếm cho nữ tu kia. Nửa tháng sau, một thanh bảo kiếm mới tinh, khí tức địa giai, lơ lửng giữa không trung. Nữ tu nghe tin lập tức tới, thanh kiếm liền tự bay về bên người nàng, thân mật vô cùng. Nữ tu khống chế mà sờ lên thân kiếm, gương mặt lạnh lùng hiếm hoi hiện ra vẻ yêu thích, sau đó nghiêm túc cảm tạ Trần Khinh Giao. Tiễn người đi, Trần Khinh Giao bước ra sân, thấy Tiêu Tấn đang luyện thương, liền hỏi. Chàng ra khỏi vạn kiếm cốc lúc nào? Nàng mới ở đó 10 ngày đã phải lui, lúc ấy Tiêu Tấn còn đi sâu vào bên trong. Tiêu Tấn thu thương đi tới, ra được 7-8 ngày rồi. À Giao, khi nào nàng đi, ta đi cùng. Mới ra được 7-8 ngày, tính ra hắn ở trong vạn kiếm cốc gần 30 ngày. Trần Khinh Giao không khỏi lắc đầu, nói về tự ngược đãi bản thân, nàng thua xa vị đại sư này. Thôi nghỉ thêm nửa ngày đi, à, mấy hôm nay sư tổ đâu rồi? Nàng tò mò, vì từ khi vào Tiên Kiếm Tông, gần như chưa thấy bóng dáng ông ấy. Tiêu Tấn cười, ông ấy diễn võ trường, muốn đi xem không? Trần Khinh Giao nghe xong cũng không bất ngờ. Nhìn dáng vẻ hưng phấn của sư tổ hôm trước, tới Tiên Kiếm Tông sao có thể không tìm người đánh nhau. Chỉ không biết lần này ông cụ đấu với ai, Lăng Tiêu đạo quân chăng? Nàng không có hứng hóng náo nhiệt, vẫn quyết định lo chuyện chính trước. Bên kia, nữ tu kia vừa rời đi, lập tức bị một đám đồng môn xúm lại xem bản mạng kiếm mới. Lăng Xương đạo quân cũng âm thầm quan sát, nhìn thấy bảo kiếm quả thực tiến cấp, liền gật đầu. Mặc dù đã đồng ý giao dịch với Huyền Thanh đạo quân, cũng tin tưởng đồ tôn của hắn là địa giai luyện khí sư, nhưng luyện khí sư cũng có cao thấp khác nhau. Chưa thấy tận mắt, ông vẫn không yên tâm đến giờ mới hoàn toàn thả lòng. Chỉ là lại thêm một nỗi đau đầu khác, vị đại sư trẻ tuổi này chỉ nhận luyện 10 thanh, danh ngạch căn bản không đủ, mấy hôm nay suýt bị tông môn trong ngoài lải nhải đến chết. Lăng Xương đạo quân cũng muốn giữ đại sư lại lâu hơn, điều kiện thì muốn gì cho nấy. Nhưng vấn đề là còn phải đối phó với cái phiền toái to đùng là Huyền Thanh chân quân. Ai mà muốn dây vào ông ta, lão già này giờ đã danh chính ngôn thuận ở lại Tiên Kiếm Tông, quả thực như cá gặp nước. Lúc mới tới còn đánh với Lăng Xương 2 trận, nhưng Lăng Xương là trưởng môn, việc vụn nhiều, chẳng rảnh bồi. Huyền Thanh cũng coi như biết điều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không đi trêu mấy vị đại thừa đang bế quan, mà chiếm cứ diện võ trường. Chọn đối thủ từ đệ tử trong tông. Mỗi lần ưng ai, liền tự ép tu vi xuống thấp hơn đối phương một cảnh giới, sau đó lên đài khiêu chiến, không cần nhiều chiêu đã đánh bại. Đánh xong còn rung đùi đắc ý, than thở Tiên Kiếm Tông không có người kế nghiệp, đời sau không bằng đời trước, ra về bộ dạng đau lòng lắm. Ngày hôm sau lại tới, chỉ trong chưa tới 1 tháng, những hạt giống tốt của Tiên Kiếm Tông đã bị hắn đả kích gần hết. Ngay cả nguyên anh đệ tử hạng nhất trên địa bảng, từ khi nhập tông tới nay chưa từng bại trận, từng nhiều lần vượt cấp chiến thắng, được coi là thiên tài số 1 thế hệ. Kết quả, vẫn bị Huyền Thanh áp chế tu vi rồi đánh bại. Sau đó, ông già còn mỉa mai 1 trận, làm đệ tử kia lần đầu tiên nếm mùi tổn thương nặng nề, cả người như mất hồn. Sư tôn của hắn tức muốn dậm chân, định đi tính sổ nhưng bị Lăng Xương đạo quân ngăn lại. Dù sao thì có chạy đi tính sổ cũng đánh không lại người ta, chi bằng khỏi mất công tự rước lấy nhục. Nếu ngay cả sư tôn mà cũng bị người ta đánh cho tơi bời, thì đệ tử kia chắc không chỉ hoảng hốt, mà thậm chí còn tan nát cả đạo tâm mất. Hành động lần này của Huyền Thanh đích xác là ra bắt nạt trẻ, nhưng hắn lại còn cố tình áp chế tu vi xuống thấp hơn đối thủ, thế nên người ta cũng chẳng có cách nào bắt bẻ. Vả lại, Lăng Xương Đạo Quân cảm thấy hành động này cũng không hẳn là chuyện xấu. Tiên Kiếm Tông bao năm đứng trên đỉnh của kiếm đạo, lâu dần khiến một số người quên cả chính mình, sinh ra cao ngạo chẳng hợp với thực lực. Lúc này bị dội cho gáo nước lạnh, chưa chắc đã không tốt. Chẳng khác gì năm đó, bốn người bọn họ cũng y chang thế. Nếu không phải năm ấy đột nhiên có một Huyền Thanh nhảy ra, thì chắc giờ này vẫn còn đang tự mãn, cười tâu toét cả lũ. Thế nhưng nói thì nói, lý trí là lý trí, chứ Lăng Xương trong lòng vẫn ngầm ghét bỏ năm đó cũng là Huyền Thanh, bây giờ lại vẫn là Huyền Thanh. Cái lão cải thảo già này sao cứ phải bày mặt ra mãi thế, không thể đổi người khác cho đỡ ngán sao? Trần Khinh Giao lại chui vào Vạn Kiếm Cốc 10 ngày, ra ngoài lại rèn thành một thanh bảo kiếm. Lần này Tiêu Tấn vẫn kiên nhẫn chờ ngoài cửa, mà sư tổ thì vẫn mất dạng. Nàng liền hỏi, sư tổ còn ở Tiên Kiếm Tông không? Lâu thế mà không ló mặt, chẳng lẽ vứt bọn họ lại rồi cao chạy xa bay? Tiêu Tấn mỉm cười gật đầu, sư tổ vẫn ở Diễn Võ Trường. Diễn Võ Trường, Trần Khinh Giao nhớ lại, lần trước hỏi cũng ở đó, chẳng lẽ đánh nhau từ bấy đến giờ còn chưa xong? Không biết đối thủ của sư tổ là vị đạo quân nào, nhưng nghĩ đến cảnh Tiên Kiếm Tông là sân nhà, chắc chắn bên kia có cả đống đệ tử gieo hò cổ vũ. Còn sư tổ chỉ lủi thủi một thân một mình, nghĩ thôi đã thấy thảm thương, yếu thế đến đáng thương hại. Trần Khinh Giao tưởng tượng ra cảnh ấy, cảm thấy chính sự có thể tạm gác lại, phải đi cổ vũ cho sư tổ mới đúng. Nàng vẫy tay với Tiêu Tấn, đi, chúng ta đi xem. Tiên Kiếm Tông Diễn Võ Trường ở đâu nàng không rõ, may mà Tiêu Tấn không biết từ bao giờ đã tìm hiểu xong, hai người nhanh chóng tìm được đường. Trong tưởng tượng của nàng, cảnh hai vị đại thừa đạo quân động thủ ắt hẳn là long trời lở đất. Nhưng tới nơi thì hoàn toàn không có, chỉ thấy sân luyện võ khắp nơi toàn đệ tử so đấu luận bàn, kiếm quang ngũ sắc lóe lên chói mắt, nhìn mà hoa cả mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm nửa ngày, nàng mới thấy bóng dáng Huyền Thanh đạo quân ở một góc Diễn Võ Trường. Hai người còn chưa kịp lại gần, đã nghe thấy tiếng ông thở hổn hển. Lão phu đã nói với ngươi cả trăm lần rồi, đừng có bám theo ta nữa. Trần Khinh Giao quay đầu nhìn, ngạc nhiên phát hiện phía sau sư tổ có một kiếm tu trẻ tuổi, tu vi nguyên anh hậu kỳ như bọn họ, lưng đeo trường kiếm, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế bám sát sau lưng. Bất kể sư tổ giận đến mức muốn hộp máu, hắn vẫn mặt lạnh như tiền, không hề buông tha. Trong đầu Trần Khinh Giao tức thì vang lên 100 tập phim cẩu huyết. Chuyện này, chẳng lẽ là phong lưu nợ nần từ 200 năm trước? Ngày ấy, hắn là thiên tài tới cửa khiêu chiến, nàng là tiểu sư muội trong tông cổ linh tinh quái. Hai người vừa gặp đã yêu, lần thứ hai gặp đã nghiêng lòng, nhưng rồi vì trưởng bối ngăn cản, yêu nhau mà chẳng thể ở bên nhau. 200 năm sau, thiên tài năm xưa nay đã là đại năng đương thời, một thiếu niên bỗng tìm đến môn, chậm rãi kể ra thân thế mình, hóa ra hắn chính là. Các ngươi đến đúng lúc lắm, Huyền Thanh đạo quân bỗng một câu cắt ngang tất cả ảo tưởng bay bổng trong đầu Trần Khinh Giao. Ông kéo Tiêu Tấn ra trước, đẩy tới đối diện thiếu niên kia. Đây là đồ tôn của ta, chỉ là đồ tôn không nên thân gì về pháp tu. Người nếu đánh bại được hắn, mới có tư cách giao thủ với lão phu. Trần Khinh Giao hoàn hồn, bỗng nhiên hụt hẫng vô cớ, lẩm bẩm. Hóa ra, chỉ có vậy thôi sao? Cách chương.